Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 920, Thiên Hồn Đế Quốc tin tức. Trung, góc truyện audio.com, loại tình huống này, coi như là tứ đại hồn linh cũng không có biện pháp đối với hắn có bất kỳ trợ giúp nào tác dụng. Chỉ có thể là hắn mình tiếp tục chống đỡ. Phù phù, Hoắc Vũ Hạo ngã xuống giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Hắn không kiên trì nổi, thật sự có chút ít không kiên trì nổi. Đối Đông Nhi tưởng niệm như cuồn cuộn sóng lớn, không ngừng đánh thẳng vào lòng của hắn. Đông Nhi, ngươi thật sự còn sống sao? Hắn kỳ thật trong nội tâm vẫn luôn có một cái ý niệm trong đầu, nếu như lúc trước, Hạo Thiên Tông Đại Tông Chủ cùng hai Tông Chủ là vì Đông Nhi chết đi mới đúng cái kia sao lạnh như băng, tất cả mà nói cũng chỉ là nói dối, vậy phải làm thế nào? Đây mới là tình, huống hắn sợ nhất, mặc dù hắn một mực trong nội tâm cũng không dám như vậy suy nghĩ, nhưng là, mỗi khi có ý nghĩ này thời điểm, hắn liền sẽ vô cùng sợ hãi. Vĩnh viễn không thấy được Đông Nhi rồi sao? Còn có cái gì so cái này đáng sợ hơn đâu này? Đông Nhi, Đông Nhi, Đông Nhi, Hoắc Vũ Hạo thấp giọng rên rỉ, Đông Nhi, nếu như ngươi thật sự đã rời đi cái thế giới này, vậy thì dẫn ta cùng đi đi. Không nên để lại ta một người trên thế giới này một mình thống khổ, Đông Nhi ta rất nhớ ngươi. Nước mắt theo khóe mắt chảy xuôi, Tinh La Đế Quốc Tây Bắc tập đoàn quân đám cấp cao chỉ sợ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, trong lòng bọn họ thiếu niên anh hùng, một đời thiên kiêu, giờ này khắc này, vậy mà co giúp ở trên giường, thống khổ chảy nước mắt, thậm chí ngay cả thần trí cũng đã không hề thanh tỉnh. Lều, vải màn cửa nhẹ nhàng đẩy ra rồi, một đạo thon dài thân ảnh của chậm rãi đi vào trong chướng bồng. Nghe Hoắc Vũ Hạo trầm thấp tiếng rên rỉ, thân thể của nàng tựa hồ có chút có vẻ hơi cứng ngắc, sau đó liền máy móc thức hướng phía Hoắc Vũ Hạo đi tới. Động tác của nàng rất chậm, tựa hồ mỗi đi một bước đều rất tựa như khó khăn. Nhưng là trong lúc nàng chính thức tiếp cận đến Hoắc Vũ Hạo bên giường thời điểm, lại đột nhiên bước nhanh hơn, nhanh chóng đi vào Hoắc Vũ Hạo bên người, ở giường xuôi theo chỗ ngồi xuống. Nước mắt thấm ướt đệm giường. Hoắc Vũ Hạo mạnh như vậy cảm giác lực giờ này khắc này, vậy mà hoàn toàn không biết trong phòng thêm một người, hắn như trước co giúp ở chỗ đó thống khổ rên gì. Sắc mặt của hắn là như vậy tái nhợt, từng giọt mồ hôi cùng nước mắt hỗn hợp. Lại cùng nhau chảy xuôi xuống, mảnh khảnh ngón tay, nhẹ nhàng chạm đến lấy trán của hắn, động tác có chút cứng ngắc, có chút gian nan. Mồ hôi thấm vào lấy này trắng nõn non mềm đầu ngón tay tựa hồ nhỏ nhẹ run rẩy, nóng ướt theo đầu ngón tay truyền đến, nàng có chút run rẩy, lại có chút ít ngốc trệ. Đông Nhi, không được rời khỏi ta. Trong lúc đó, Hoắc Vũ Hạo chợt khẽ vươn tay, nắm thật chặt tay của nàng. Nàng quá sợ hãi, liền muốn đưa tay từ trong tay của hắn rút ra. Nhưng tay của hắn nắm rất chặt, đồng nhất nắm, liền giống như đồng dội đúc bằng sắt bình thường. Không có dãy giụa, nhưng nàng lại cảm giác được tay của hắn rất lạnh, lạnh đến đáng sợ. Phảng phất cả người thân thể cũng không có nhiệt độ tựa như. Chẳng lẽ, hắn mỗi một lần sử dụng hết Hạo Đông Trường đời đời kiếp kiếp? Đều sẽ cái dạng này, đều sẽ thống khổ như vậy sao? Nói cũng kỳ quái, cầm chặt tay của nàng sau đó, Hoắc Vũ Hạo rõ ràng trở nên bình tĩnh vài phần, thân thể run rẩy trở nên hơi nhỏ, trong miệng vẫn ở chỗ cũ nỉ non, nhưng là thống khổ lại rõ ràng giảm bớt tựa như. Hắn cũng thật sự là đáng thương a hát, không nghĩ tới yêu một người vậy mà sẽ biến thành như vậy. Nhưng là, hắn tại sao phải đem người yêu của mình đi chuyển hóa thành kỹ năng đâu này, hắn tại sao không đi tìm trong lòng của hắn người yêu? Bên ngoài lều cách đó không xa, một người ngồi xổm chỗ bóng tối, hắn là mắt thấy nàng đi vào trong lều vải đấy. Một vòng mỉm cười xuất hiện ở khuôn mặt của hắn lên, chậm rãi đứng người lên, xem ra, hôm nay mình không cần xuất thủ rồi. Nàng đã như vậy cả buổi đều chưa hề đi ra rồi. Theo trong bóng ma đi, ra, nhưng không phải là vĩnh hằng chi ngự từ tam thạch sao? Vũ Hạo đã bị Hạo Đông Trường cắn trả, thân thể suy yếu từ tam thạch hiểu rõ nhất, cho nên hắn kỳ thật cũng là theo chân Hoắc Vũ Hạo trở về thủ hộ ở chung quanh, bảo hộ lấy Hoắc Vũ Hạo. Bất qua cái kia nàng sau khi đi vào cả buổi đều chưa hề đi ra, đêm nay tựa hồ không cần lại tiếp tục bảo vệ. Lặng yên rời đi, không có phát ra một điểm thanh âm. Trong chướng bồng, Hoắc Vũ Hạo đã hoàn toàn bình tĩnh lại, hô hấp của hắn trở nên đều đều rồi, thân thể cũng không lại run rẩy. Ngẫu nhiên có vài tiếng nỉ non, nhưng ít hơn thống khổ. Hắn dùng hai cánh tay nắm thật chặt cái con kia trắng nõn bàn tay nhỏ bé, phảng phất là bắt được cây cỏ cứu mạng bình thường, nói cái gì cũng không chịu buông ra. Trên mặt dần dần đã có thỏa mãn mỉm cười. Hắn đang ngủ, đón lấy lều vài ngoài cửa sổ tiến vào ánh mặt trăng, nàng vừa vặn có thể chứng kiến gò má của hắn. Nàng tới nơi này, chỉ là bởi vì đối khi đó hắn có chút bận tâm, lại có chút tò mò tình trạng của hắn. Có thể giờ này khắc này, nàng lại phát hiện mình không đi được rồi. Nếu như cưỡng ép rút ra, đương nhiên có thể, nhưng là, nói như vậy, hắn chỉ sợ sẽ bị thương tổn đi. Trong nội tâm mềm mại, nàng không có làm như vậy. Hắn cũng không có bất kỳ gần một bước động tác, chỉ là nắm chặt tay của nàng, co giúp ở chỗ đó, chìm dần dần vào giấc ngủ. Cái này là mọi người chú mục chính là thiên chi kiêu tử sao? Khóe miệng nàng chỗ toát ra một vòng đắng chát, nguyên lai, sau lưng của hắn dĩ nhiên là yếu đuối như thế. Xem ra, hắn đạt được đồng nhất thân thực lực cường đại đích lưng về sau, cái giá phải trả. Thật sự là quá nhiều, nhiều lắm. Thế nhưng mà, vì cái gì nắm tay của ta, là hắn có thể bình tĩnh trở lại đâu này? Chỉ là bởi vì tâm ở bên trong lấy được an ủi sao? Tay kia lấy ra một vòng khăn vuông, vì hắn lau sạch lấy mồ hôi trên trán. Liền nàng chính mình cũng không biết tại sao phải làm ra như vậy thân mật cử động, hết thảy đều là tự nhiên mà vậy làm được. Hắn lông mày tại của nàng trà lau hạ thời gian dần trôi qua thư giãn, phảng phất nàng trên người có một loại thần kỳ lực lượng có thể làm cho hắn chân chính bình tĩnh trở lại. Nắm chặt tay nàng hai tay dần dần có một chút nhiệt độ, cầm cũng không phải chặt như vậy rồi, hắn co do thân thể thậm chí cũng tại thân thể rất nhỏ lật qua lật lại hạ giãn ra. Tiếp tục lau sạch lấy, thời gian dần trôi qua, khăn vuông rơi ở một bên, nàng nhẹ nhàng vuốt ve hắn. Phát, hắn lớn lên cũng không khó xem, bộ mặt đường cong nhu hòa, mấp máy hai mắt, lông mi cũng đồng dạng rất dài. Trên mặt tái nhợt đã có vài phần huyết sắc mà trên người hắn phóng thích ra sinh mệnh lực lại tựa hồ như so bất luận kẻ nào đều muốn cường thịnh. Chút bất chi bất giác nàng xem có chút ngốc trẻ. Chút bất chi bất giác hắn nắm chặt tay nàng hai tay tại của nàng khẽ vuốt hạ dần dần buông ra. Ồ a a a, ta rốt cục có thể đi nha. Nàng nhẹ nhàng thu hồi bị lúc trước hắn cầm chặt hai tay, trên tay tràn đầy mồ hôi, nhưng nàng lại theo bản năng nắm lấy nắm đấm, phảng phất muốn đem bôi nóng ướt lưu lại tựa như. Nhẹ nhàng thu hồi mình ở trên đầu của hắn hai tay, nàng lặng lẽ đứng lên. Hắn ngủ bình tĩnh như trước, không có bất cứ động tĩnh gì. Nàng lặng lẽ hướng lều vải màn cửa chỗ đi đến, cũng không biết vì cái gì, mỗi đi ra vài bước liền không nhịn được quay đầu lại xem hắn. Hô hấp của hắn như trước đều đều, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Rốt cục nàng đi tới cửa ra vào, quay đầu lại, nhìn thật sâu hắn liếc. Một cái đối yêu cố chấp như thế người, phải là một người tốt đi. Người tốt ngủ ngon, sáng sớm ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua lều vài cửa sổ phóng tại Hoắc Vũ Hạo trên khuôn mặt, trận trận tình cảm ấm áp lại để cho hắn theo trong lúc ngủ say tỉnh táo lại. Mở mắt ra cảm nhận được ánh mặt trời chói mắt, theo bản năng lấy tay vật che chắn. Hà, như thế nào đều đã trễ thế như vậy, ta lại vẫn không có bắt đầu. Thường ngày chính hắn, đều là sáng sớm liền rời giường tu luyện a hát. Xoay người ngồi dậy, tối hôm qua phát sinh hết thảy nhanh chóng xuất hiện ở trong hồi ức. Hoắc Vũ Hạo theo bản năng nhìn thoáng qua mình tinh quang ngọc bích nhẫn chữ vật. Trong chữ vật giới chỉ, 10 cái siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí đang bình tĩnh nằm ở nơi đó. Đúng vậy, tối hôm qua chúng ta chẳng những thành công ăn cắp siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí, còn cần phải đánh chết cái kia cuồng ngưu đấu la đi. Ta dùng ra Hạo Đông trường đời đời kiếp kiếp, sau khi trở về tựa hồ đặc biệt thống khổ, nhưng là vì cái gì hiện tại phản mà không có cảm giác nào cơ chứ? Đi qua thi triển đời đời kiếp kiếp về sau, đó cũng không phải là một đêm có thể khôi phục như cũ. Tổng cần tiếp tục một thời gian ngắn mới được, hơn nữa, ngày hôm sau tất nhiên là hồn hồn ngạc ngạc. Có thể giờ này khắc này chính hắn lại cảm thấy sảng khoái tinh thần, toàn thân không nói ra được thoải mái, vậy mà không có bất kỳ di chứng cảm giác, ngược lại như là mỹ mỹ ngủ một giấc còn ngủ quên mất rồi. Kỳ quái, gãi đầu một cái, Hoắc Vũ Hạo đứng người lên, đi ra lều vải. Nay ngày ánh nắng tươi sáng, không khí thật tốt, thở sâu, không khí mát mẻ làm dịu thân thể, được kêu là một cái thoải mái đầm đìa. Vì cái gì ta sẽ có như thế buông lỏng cảm giác? Tâm tình lại tốt như vậy? Hoắc Vũ Hạo có chút buồn cười mình hỏi mình, nhưng hắn vẫn không có đáp án, cho dù là ăn điểm thiên tài địa bảo gì cũng không thể có thể lại để cho tâm tình của mình thay đổi được rồi. Nhưng hôm nay cảm xúc tựa hồ tựu là đặc biệt tốt a hát. Tối hôm qua, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cao mày, Minh Tư khổ tưởng, hắn mơ hồ nhớ rõ, mình làm lúc đặc biệt thống khổ, nhưng về sau, giống như Đông Nhi đã đến, nắm tay của hắn, dỗ dành lấy trong lòng. Của hắn tưởng niệm cùng đau xót, về sau thống khổ liền nhỏ đi, liền biến mất. Sau đó liền ngủ rất thoải mái, rất thoải mái. Đông Nhi thật chẳng lẽ chính là ngươi tới rồi sao? Hoắc Vũ Hạo mắt mở thật to, chẳng lẽ nói là Đông Nhi vẫn giấu kín ở bên cạnh ta chứng kiến ta thống khổ, sau đó nàng đã tới rồi. Còn an ủi ta, là Đông Nhi, nhất định là nàng, nhất định là ta cảm nhận được khí tức của nàng. Cách chương.